Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc trong khi nghe chuyện và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nam sinh mắt kính gật gật đầu, đi vào bên cạnh Lâm Long, nhẹ nhàng lay động Lâm Long nói: "Này huynh đệ, tỉnh dậy đi." Lâm Long không có bất luận động tĩnh gì. Nam sinh mắt kính đánh vào gương mặt của Lâm Long vẫn là không có động tĩnh. Việc này dọa cho hắn lập tức lùi ra phía sau vài bước, đầy mặt hoảng sợ nói: Hắn không phải đã chết rồi chứ?" "Ây da, mắt kính, cậu cũng thật biết nói giỡn. Cậu nhìn ngực của hắn xem, còn phập phồng trên dưới, chứng minh vẫn có hô hấp. Gia hỏa này phòng trường đã ngủ rồi, cũng là một nhân tài." "Đại tráng, mắt kính, đừng quấy rầy hắn, chúng ta vẫn là quét tước nơi này trước đi, bẩn quá." Lý Hiểu Hiểu sợ Lâm Long tỉnh lại sẽ tức giận, liền làng sang chuyện khác. Nàng chính là biết Lâm Long lợi hại, hơn nữa Lâm Long thật sự có khả năng đang ở đây tu luyện. Một đám người không thể làm gì Lâm Long, chỉ có thể từ trên người lấy ra khăn giấy lau nhà. Chờ các nàng chuẩn bị xong, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Thời điểm tới bọn họ đã có chuẩn bị, bật lửa châm ngọn nến, lấy ra đèn pin. "Hiểu Hiểu, Niệm Tình, trời tối rồi, mau đi đi, chúng tôi ở chỗ này chờ các cô." "Việc này có thể không đi hay không?" Lý Hiểu Hiểu nhìn Lâm Long, thấy Lâm Long còn không có tỉnh lại, nội tâm mới vừa bình tĩnh, lại một lần nữa cảm thấy thấp thỏm. "Hiểu Hiểu, nếu cô sợ hãi, tôi cùng đi với các cô." Một nam sinh xung phong nhận việc nói. Hắn lựa chọn thời cơ thực tốt. Lý Hiểu Hiểu đang sợ hãi, thấy có người cùng đi với mình, liền gật gật đầu. Một nam sinh khác cũng xung phong nhận việc. Cuối cùng trải qua thương lượng, Lý Hiểu Hiểu cùng với Niệm Tình còn có hai gã nam sinh khác cùng đi. Những người khác đều lưu lại ở nơi này chờ bọn họ trở về. Lý Hiểu Hiểu nhìn về phía của Lâm Long, tâm tình thực phức tạp. Nàng thực hy vọng Lâm Long có thể đi cùng nàng, nhưng Lâm Long liền giống như người chết, không có bất luận dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Sáu người khác bắt đầu thúc giục. Lý Hiểu Hiểu đành phải bất đắc dĩ đi theo Niệm Tình cùng với hai gã nam sinh kia ra ngoài. Mưa người chết sâu không thấy đáy, nhưng có thể theo vách đá đi xuống. Vách đá nơi đó trụi lùi, thật giống như thang lầu, từng bậc từng bậc. Bốn người đi vào mưa người chết, dùng đèn pin chiếu tới, thế nhưng không thể chiếu đến cuối. Cho dù là hai gã nam sinh kia đều bắt đầu sợ hãi. Ban đêm ở mưa người chết, nhiệt độ cực thấp. Xuống phía dưới xem, mỗi người chết thật giống như một con mãnh thú mở ra miệng rộng, muốn nuốt chửng người ta. Đã đánh cuộc thì phải chịu. Bốn người đánh bạo bắt đầu xuống mưa người chết. Cầu thang vách đá thực rộng, cho nên không cần lo lắng bị ngã xuống. Sau khi bốn người đi được khoảng nửa giờ, trong nhà lầu nơi Lâm Long đang ở đó, ba nam ba nữ đang ở nơi đó ôm hôn lẫn nhau. Mà Lâm Long vẫn luôn bất động, lại đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn quanh bốn phía. Sắc mặt của Lâm Long biến đổi, trực tiếp đứng dậy, như mọi người nói: "Các ngươi là ai? Tới nơi này tìm chết sao?" Triển khai thần thức, sắc mặt của Lâm Long lại một lần nữa biến đổi. Hắn phát hiện vậy mà còn có bốn người nữa. Bốn người này đều đã tới dưới đáy của mưa người chết. "Cái gì? Tiểu tử ngươi đã tỉnh rồi sao? Các ngươi lập tức rời khỏi nơi này." Lâm Long không để ý đến nam sinh nói chuyện, mà là nhìn mọi người, ngữ khí cùng với khuôn mặt thực nghiêm túc, không có chút nào vui đùa ở đó. "Ây da! Ngươi là cái thá gì? Kêu chúng ta rời đi liền rời đi sao? Ngươi sẽ không nói chúng ta không rời đi liền sẽ chết ở chỗ này chứ?" Nam sinh nhìn trông cường tráng kia, gương cung bạt kiếm nhìn Lâm Long. "Được, các ngươi tìm chết không trách được ai." Lâm Long tức giận mà cười. Con người chính là như vậy. Đang sống tốt lành, một hai phải tới tìm chết. Tìm chết liền thôi đi. Ông trời cho hắn một đường sinh cơ cũng không biết nắm chắc. Còn tính là thứ gì? Loại người này xứng đáng chết. Lâm Long không có nói nhiều cùng với bọn họ, trực tiếp đi ra khỏi phòng, tiếp theo nhảy xuống khu vực mưa người chết. Hắn có lòng tốt để cho bọn họ rời đi, đổi lại lại nói mình là cái thá gì. Việc này khiến cho Lâm Long thực tức giận, thật muốn một cái tát đánh chết tên kia. Vốn dĩ Lâm Long muốn chuẩn bị mạnh mẽ đem bọn họ mang đi ra ngoài, chính là bởi vì câu nói "ngươi là cái thá gì" này làm những người khác đều phải chôn cùng tên nam sinh cường tráng kia. Lâm Long nhảy xuống mưa người chết, thời gian vài giây liền tới đáy mương. xuất hiện ở trước mặt bốn người Lý Hiểu Hiểu. Lâm Long không có vô nghĩa, đôi tay vung lên, tay trái cầm kim tiền kiếm, tay phải cầm kiếm gỗ đào, vận chuyển thánh thể quyết, thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân đột nhiên xuất hiện, toàn thân phát ra kim quang, tựa như thiên thần giáng thế, lại như chiến thần trọng sinh, khí phách phi phàm. Bốn người Lý Hiểu Hiểu đều trừng lớn con mắt, trong đầu trống rỗng, hô hấp dồn dập. Lâm Long hét lớn một tiếng, cánh vung lên, trực tiếp phóng qua bốn người Lý Hiểu Hiểu, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm quang hiện lên, bao phủ lưới kiếm. Một số lớn đầu của binh lính Nhật Bản mới vừa trong lòng đất chui ra, toàn bộ bị chặt đứt, ngay sau đó tan thành mây khói. Những binh lính Nhật Bản đó giết chết một đám, lại ra tới một đám, phảng phất giống như giết không hết. Mỗi người chúng nó ăn mặc quân trang, toàn thân toát ra hắc khí, đầy mặt nhăn nhúm, hung thần ác sát, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Bốn người Lý Hiểu Hiểu xoay người vừa thấy, tức khắc sợ tới mức sống lưng tê dại, hai chân kinh liệt run rẩy. Lâm Long lấy ra bốn lá bùa cho bọn họ nói: "Không muốn chết cầm lấy lá bùa nhanh chóng đi lên, tôi ngăn cản không được bao lâu." Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại, bao phủ mấy ngàn binh lính Nhật Bản vừa mới ra tới trong mưa người chết. Thời gian mấy hơi thở, những binh lính Nhật Bản toàn bộ bị Lâm Long hấp thu, liền đến cơ hội hồn phi phách tán cũng đều không có, trở thành đá gây chân cho Lâm Long đột phá. Hấp thu mấy ngàn quân nhân Nhật Bản, Lâm Long không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá, lúc này mới làm cho Lâm Long trong lòng thả lỏng xuống. Nhưng hấp thu một đám, lập tức lại có một đám mới chui ra. Một đám này tựa hồ là tinh nhuệ, đều xuất hiện quan chỉ huy của Nhật Bản. "Bát giác, người dám làm càn, ngăn cản đại đế quốc Nhật Bản chúng ta chinh phục Hoa Hạ, chết đi!" "Chỉ với các người còn chinh phục Hoa Hạ sao? Chẳng lẽ các người không biết các người đã chết sao? Hơn nữa Hoa Hạ chúng ta hiện tại đã vô cùng cường đại, không phải một Nhật Bản nhỏ bé như các người có thể chọc đến. Nhật Bản các người hiện tại chính là con của nước Mỹ, còn dám nói ra chinh phục Hoa Hạ, Hoa Hạ chúng ta lập tức có thể tiêu diệt tiểu Nhật Bản các ngươi." "Hỗn đản, bát giác, chúng ta không có chết. Đại đế quốc Nhật Bản chúng ta là cường đại nhất. Giết, giết cho ta." Quan chỉ huy Nhật Bản đầy mặt phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó một đoàn binh lính Nhật Bản đồng thác nhất trí vọt về phía của Lâm Long. Trên thực tế đây đều là chấp niệm của những binh lính Nhật Bản đã chết đi biến thành. Chấp niệm muốn chinh phục Hoa Hạ của bọn họ quá sâu, cho nên hiện tại thành quỷ. Hơn nữa bọn họ căn bản không tin chính mình là quỷ, liền tính sự thật chứng minh bọn họ là quỷ, bọn họ cũng không tin. "Gan bướng hồ đồ, hôm nay khiến cho các ngươi chứng kiến lợi hại của Hoa Hạ chúng ta." Nói xong, Lâm Long dùng ra lục hợp kiếm pháp, lực công kích cường đại, kiếm pháp vô cùng huyền ảo, lại một lần đem binh lính Nhật Bản tiêu diệt. Hơn 1000 binh lính Nhật Bản, liền chỉ còn giữ lại tên quan chỉ huy kia. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long, ngay sau đó cầm kiếm trong tay, hét lớn một tiếng: "Đại đế quốc Nhật Bản vạn tuế!" Ngay sau đó, một đao cắm vào trong bụng của mình, mổ bụng tự sát. Không có cho Lâm Long thời gian nghỉ ngơi, quan chỉ huy vừa chết, lập tức lại có một đám binh lính Nhật Bản xuất hiện. Sắc mặt Lâm Long có chút ngưng trọng, nếu như tiếp tục thế này, liền tính hắn lợi hại cũng sẽ đến thời điểm mệt quá mà chết, đến lúc đó thôn trưởng khẳng định sẽ đi tới lấy món hời. Nếu như làm bộ thực vô dụng, khẳng định không được, cùng thôn trưởng giao thủ nhiều lần, khẳng định hắn biết thực lực của mình. Nhìn đám người Lý Hiểu Hiểu, giờ phút này bọn họ mới bò đến một nửa, còn vừa bò một chút lại quay đầu lại nhìn xem vài lần, Lâm Long không khỏi có chút vô ngữ. Bò như vậy cũng quá chậm đi, đây là bộ dáng chạy trốn nên có sao? Không phải hẳn là điên cuồng chạy trốn sao? Lại lần nữa giết một đám binh lính Nhật Bản, Lâm Long vung cánh trực tiếp đi vào bên người của bọn họ, tiếp theo bắt lấy bốn người ném lên trên trời. Ngay sau đó Lâm Long lại vung cánh một cái, xuất hiện ở trên mưa người chết, đỡ được bọn họ, tiếp theo để cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó Lâm Long không hề chần chờ, bàn tay vung lên, pháp bàn xuất hiện. Đây là Lâm Long muốn khai đàn làm phép. Một màn thần kỳ này, bốn người đều sợ ngây người. Bọn họ phát hiện thế giới này không đơn giản giống như trong tưởng tượng của chính mình. Thế giới này có quỷ, có pháp sư bắt quỷ, vung tay lên là có thể biến ra rất nhiều đồ vật. Hô hấp của bọn họ dồn dập, cảm giác giống như đang nằm mơ, trong đầu trống rỗng. Trải qua chuyện đêm nay, chú định sẽ là hồi ức mà cả đời bọn họ đều sẽ khó mà quên được. "Các người còn thất thần làm gì? Còn không đi sẽ không kịp, đừng cho là ta có thể bảo hộ các người." Lâm Long thấy bọn họ còn đang ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không khỏi hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Bốn người nháy mắt tỉnh ngộ, tiếp theo kêu to có quỷ, sợ tới mức tè ra quần, trực tiếp chạy trốn. Về phần sáu người kia ở trong phòng, giờ phút này bốn người bọn họ nào còn quản được nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, thoát đi khỏi nơi đáng chết này, sau đó yên lặng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mà Lâm Long giờ phút này tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một lá bùa, đôi tay nhanh chóng vũ động, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa tự nhiên, âm khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù lệnh, vạn quỷ lai triều, sắc. Nói xong, tay trái của Lâm Long lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt, ngay sau đó đem lá bùa thiêu đốt ném tới không trung. Chuyện kỳ quái phát sinh, chỉ thấy lá bùa thiêu đốt ở trong không trung, không có rơi xuống, phảng phất bị không gian giam cầm, hơn nữa lửa vẫn luôn thiêu đốt, không có tắt. Cuối cùng Lâm Long cầm lấy một nắm gạo nếp ném vào bên trong ngọn lửa, gạo nếp thật giống như xăng, oanh một tiếng, ngọn lửa trực tiếp bốc cháy lên liên hỏa hừng hực, tại trong đêm tối yên tĩnh vô cùng chói mắt. Đúng lúc này, một tiếng khóc của nữ nhân truyền đến, kế đó là một trận cười to quái dị, làm cho da đầu người ta tê dại. Lâm Long nhìn một đám lệ quỷ vẫn luôn lảng vảng ở bên ngoài mưa người chết, cau mày nói, xem ra chúng nó rất sợ binh lính Nhật Bản. Nghĩ đến đây, Lâm Long lại cầm lấy một nắm gạo nếp ném vào bên trên ngọn lửa. Ngọn lửa liền cháy lớn hơn, cho dù là ở ngoài mấy ngàn mét đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngọn lửa đó phảng phất đối với lệ quỷ có lực hấp dẫn rất lớn, chúng nó không muốn rời đi, cũng không dám đi tới, lảng vảng ở bên ngoài thật lâu. Những binh lính Nhật Bản đó dần dần từ mưa người chết bỏ lên. Lâm Long thử lo lắng, không nghĩ tới đám lệ quỷ đó sợ hãi binh lính Nhật Bản như vậy. Phải biết rằng đây chính là thuật dẫn quỷ của Mao Sơn, ngọn lửa này đối với lệ quỷ mà nói có lực hấp dẫn lớn lao, thật giống như người nghiện thuốc, thời điểm đang thèm mà ở trước mặt có bao thuốc, theo lý thuyết sẽ để mặt kích động mà tới cầm lấy hút. Nhưng lúc này lại không có tình cảnh như vậy. Ngừng thật lâu, nhìn khoảng cách binh lính Nhật Bản càng ngày càng gần, Lâm Long nhịn không được hét lớn một tiếng, đám ngu xuẩn các ngươi, Nhật Bản tàn sát mấy chục vạn người Hoa Hạ chúng ta, trong đó nói không chừng còn có tổ tiên của các ngươi. Các ngươi sinh là người Hoa Hạ, chết là quỷ Hoa Hạ, các ngươi liền nhẫn tâm nhìn binh lính Nhật Bản biến thành quỷ, còn tới tàn hại người của Hoa Hạ chúng ta như vậy sao? Lương tâm của các ngươi đâu? Các ngươi không biết đại tàn sát ở Nam Kinh sao? Cốt khí của các ngươi ở đâu? Lấy ra cốt khí của các ngươi, cùng ta tiến lên giết quỷ Nhật Bản. Ai, quỷ Nhật Bản, quỷ Nhật Bản, giết, giết quỷ Nhật Bản. Lúc này một nữ quỷ vọt vào mưa người chết. Thấy nữ quỷ đều vọt vào, những nam quỷ cũng đều không cam lòng yếu thế vọt tiến vào. Sau đó càng ngày càng nhiều lệ quỷ vọt tới. Những lệ quỷ đều là lệ quỷ ở ngoài thành phố Tĩnh Hải. Lệ quỷ trong thành phố Tĩnh Hải đều đã bị mấy người Lâm Long giết hết rồi. Lá bùa thiêu đốt ngọn lửa, ở ngoài mấy ngàn mét đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ cần là lệ quỷ thấy ngọn lửa đều sẽ bị hấp dẫn tới đây. Mao Sơn nổi danh như vậy cũng không phải không có đạo lý. Có thể bắt quỷ, đương nhiên cũng có thể dẫn quỷ. Thấy những lệ quỷ đó xông tới, Lâm Long nhanh chóng trốn đến một bên. Đều là một ít lệ quỷ, để cho chúng nó chó cắn chó đi. Nữ quỷ vọt tới đằng trước kia, móng tay trên đôi tay thật dài cắm vào trong thân thể của một tên quỷ Nhật Bản. Đôi tay kéo sang hai bên, trực tiếp đem tên quỷ Nhật Bản này xé nát. Rầm một tiếng mà nó cũng bị tên quỷ Nhật Bản khác chém thành hai nửa. Chiến đấu khai hỏa, quỷ Nhật Bản cùng với lệ quỷ Hoa Hạ đối chiến bên nhau, nhân số hai bên đông đảo, đánh tới hung mãnh dị thường. Xé, cắn, vồ, đá, đâm, không có thứ gì không làm. Lệ quỷ Hoa Hạ quả nhiên là lệ quỷ, đánh nhau quỷ Nhật Bản bại lui liên tiếp. Nhưng quỷ Nhật Bản đã chết một đám lại tới một đám, phảng phất vĩnh viễn giết không xong. Bên ngoài có động tĩnh thật lớn, làm cho ba nam ba nữ đang hành sự trong phòng đột nhiên cả kinh, cho rằng là có người tới, nhanh chóng mặc xong quần áo. Cẩn thận lắng nghe, thật giống như có quân đội đang chiến đấu. Ây da, bên ngoài chẳng lẽ có xã hội đen sống mái với nhau sao? Ta tới xem. Một nam sinh đi vào phía sau cửa, từ khe cửa nhìn ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, sắc mặt trắng bệch, hai chân ngăn không được run rẩy, một cỗ khí lạnh từ sống lưng xông thẳng lên trán. Ây, tiểu đạo, bên ngoài có tình huống gì? Cậu hãy nói một câu xem. Tên nam sinh cường tráng kia nhịn không được hỏi. Quỷ, thật là nhiều quỷ, đánh nhau. Nam sinh tên tiểu đạo kia liền đặt mông ngồi dưới đất, biểu tình cực độ hoảng sợ. Mẹ nó, cậu bị hoa mắt sao? Nam sinh cường tráng kia nói xong, liền đi đến khe cửa nhìn tới, biểu tình cùng với nam sinh tên tiểu đạo kia giống nhau nhiều đúc. Trực tiếp tên liệt trên mặt đất, biểu tình cực độ hoảng sợ, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng toát ra. Chẳng lẽ bên ngoài thật sự có quỷ? Một nữ sinh trong lòng vô cùng thấp thỏm nói. Tiếp theo nàng lấy dũng khí đi đến phía sau cửa, cũng từ khe cửa nhìn ra, trực tiếp nhìn thấy một lệ quỷ, cái đầu rũ xuống, toàn thân đều hư thối, phát ra từng trận tanh tưởi, làm cho đồng tử của nàng co rụt lại, thần kinh căng đến mức tận cùng. Cuối cùng không kiểm soát được, một thanh âm vô cùng bén nhọn phát ra. Vốn dĩ là lệ quỷ này người được bên trong có nhân khí, nhưng nó không dám khẳng định có người hay không. Hơn nữa ở bên ngoài chiến đấu rất kịch liệt, nó đều chuẩn bị đi giết binh lính Nhật Bản. Kết quả nghe thấy tiếng kêu, lập tức xuyên qua đại môn, trực tiếp tiến vào. Nó là lệ quỷ, mặc kệ những người này có đắc tội nó hay không, xông lên chính là cắn. Cắn chết hấp thụ tinh khí thần để tu luyện. Lâm Long vẫn luôn âm thầm nhìn thấy hết thảy những việc này. Hắn không có ra tay, lúc trước đã cảnh báo bọn họ, chính là bọn họ không nghe, còn nói chính mình là cái thá gì. Hiện tại biết chính mình là cái gì rồi chứ. 6 người, 3 nam 3 nữ, toàn bộ bị lệ quỷ giết chết, hấp thu tinh khí thần của bọn họ. Lệ quỷ này vậy mà lập tức đột phá thành quỷ binh. Sau đó nó hét lên một tiếng, trực tiếp lao ra cùng với quỷ Nhật Bản chiến đấu bên nhau. Bọn họ chết đi cũng coi như là vì Hoa Hạ làm ra cống hiến lớn lao. Giới của bọn họ làm cho lệ quỷ đột phá, lệ quỷ sẽ có thể giết thêm càng nhiều quỷ Nhật Bản. Theo việc quỷ Nhật Bản bị giết càng ngày càng nhiều, quỷ Nhật Bản ở phía dưới bò lên tới tựa hồ càng thêm lợi hại, dẫn tới lệ quỷ Hoa Hạ bại lui liên tiếp, tử thương thảm trọng. Nhưng theo thời gian trôi đi, bên phía lệ quỷ Hoa Hạ dần dần xuất hiện quỷ tướng. Quỷ tướng có thể nói là rất lợi hại, đổi làm thời điểm Lâm Long mới vừa từ Mao Sơn ra tới, đều không chắc có thể là đối thủ của quỷ tướng. Quỷ khí của nó phát ra, một mảng lớn quỷ Nhật Bản liền chết đi. Nhật Bản tàn sát cả nhà ta, hôm nay ta muốn các người hồn phi phách tán. Trên mặt quỷ tướng treo lên một tia tươi cười tàn nhẫn, ngay sau đó không hề lưu thủ, bắt đầu tàn sát nghiêng về một bên. Từ trong giọng nói của nó biết được, gia hỏa này nhất định thành quỷ đã lâu, cả nhà hắn đã bị Nhật Bản giết, ít nhất đã có vài thập niên, tính tới đã là một con lão quỷ. Có thể ở thời gian vài thập niên đột phá đến quỷ tướng, gia hỏa này vẫn là có chút thiên phú. Bất quá nó giết người cũng không ít, đỉnh đầu hồng quang rất lớn. Lâm Long ở một bên phảng phất giống như đang xem phim điện ảnh. Hắn nhớ rõ đã xem qua một bộ phim về cương thi, một đạo sĩ tên là Lâm Chính Anh liền đã dùng qua chiêu này. Hắn đánh không lại thi vương Nhật Bản, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng lợi dụng cương thi vương Hoa Hạ đấu với thi vương Nhật Bản mới thành công chạy trốn. Thời điểm cuối cùng, thi vương cùng với cương thi vương bị hắn giết. Là một người rất có tinh thần trọng nghĩa, tuy rằng là phim ảnh nhưng Lâm Long rất là bội phục hắn. Không nói tới chuyện khác, trở lại chuyện chính, bên phía lệ quỷ xuất hiện một quỷ tướng. Quỷ tướng dẫn dắt một đám lệ quỷ trực tiếp giết xuống 10 người chết. Quỷ Nhật Bản ở dưới công kích của quỷ tướng không hề có lực đánh trả, quỷ tướng dùng một kích đều có thể giết chết một tảng lớn. Dần dần đám lệ quỷ đi tới đáy của 10 người chết, ra tới một đám liền bị chúng nó giết một đám. Những quỷ Nhật Bản thật giống như vĩnh viễn giết không xong. Lâm Long nhìn thấy thực đau đầu, cũng không biết nơi nào tới nhiều quỷ Nhật Bản như vậy. Nghe đồn nơi này chỉ ném mấy vạn thi thể binh lính Nhật Bản, cho dù toàn bộ biến thành quỷ cũng đã sớm đánh xong rồi. Càng nghĩ càng không thích hợp. Hơn nữa người bắt cóc cha mẹ của Lâm Long để cho hắn tới nơi này giải quyết quỷ Nhật Bản, vậy thì nơi này lên khẳng định không đơn giản. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, chiêu bỏ quỷ Nhật Bản giết không xong, không hề có một chút dị thường nào khác. Thế nhưng vào lúc này, sắc mặt của Lâm Long biến đổi. Trong phạm vi thần thức hắn bao phủ, ở độ sâu 1000m trong lòng đất, đột nhiên toát ra một gia hỏa cả người quấn quanh hắc khí. Nó vung tay lên, hắc khí trào ra, lập tức hóa thành vô số binh lính Nhật Bản. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, thần kinh nháy mắt cũng căng đến mức tận cùng, hô hấp thô nặng. Nếu không phải thần thức tra xét được đến tình cảnh này, hắn thật sự không thể tưởng tượng những binh lính Nhật Bản đó là do hắc khí trên người thân thể người này biến thành. Như vậy thứ này rốt cuộc là cái gì? Lâm Long không nghĩ ra. Trong Mao Sơn dị lục cũng không có ghi lại. quái vật kia khả năng nhận biết được thần thức của Lâm Long, thế nhưng ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Long, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không tốt. Sắc mặt Lâm Long biến đổi, lập tức vỗ cánh, trực tiếp tránh đi vị trí đang đứng. Lên ở thời điểm hắn mới vừa bay đi, gia hỏa kia cả người đều là hắc khí trực tiếp xuất hiện ở vị trí Lâm Long vừa đứng. Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ vốn dĩ rất thấp là một lần nữa trở nên thấp hơn. Hơn nữa tất cả binh lính Nhật Bản đều tiến lại gần nó. Nó vung tay lên, binh lính Nhật Bản trực tiếp hóa thành xương đen chui vào trong thân thể nó. Ngay sau đó nó không chần chờ, hắc khí khủng bố phóng thích ra, bao phủ lấy những lệ quỷ đó. Rồi sau đó liền nhìn thấy nó nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lại đột nhiên siết chặt. Ầm một tiếng, xương đen cấp tốc co rút lại. Những lệ quỷ bị bao phủ tại xương đen trong phút chốc nổ tan xác mà chết. Ngay cả quỷ tướng vừa rồi cũng không ngoại lệ. Uy mãnh như thế, Lâm Long biết đây mới là vai chính thực sự của đêm nay. Chỉ có giết nó mới có thể giết chết tất cả binh lính Nhật Bản. Hoa cô nương, nhà Tây, người Tích, cởi quần ra cho ta. Trong xương đen truyền đến một thanh âm uy nghiêm của Nhật Bản, xen lẫn tiếng Trung Quốc. Xem ra gia hỏa này cũng là người Nhật Bản. Hơn nữa ánh mắt không tốt, lại là phân biệt không được là nam hay nữ. Chính mình rõ ràng là nam, tại sao lại gọi mình là hoa cô nương? Ngươi là thứ gì? Lâm Long không có cởi quần mình ra, mà là nhìn xương đen đầy mặt nghiêm túc nói. Bát Giác, ta là thiên hoàng vĩ đại, tự mình làm tổng chỉ huy sai khiến xâm lược. Hoa cô nương, ta mệnh lệnh cho ngươi, nhanh lên đem quần cởi ra, bằng không sẽ phải chết. Chết tiệt, ngươi đi tìm chết cho ta. Lâm Long bị gia hỏa này làm cho ghê tởm, hắn hoài nghi gia hỏa này có phải thích nam nhân hay không, lập tức lấy ra Thư Hùng Song Kiếm, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp xảo quyệt, vô cùng huyền ảo, mang theo một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp bao phủ lại gia hỏa ghê tởm kia. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải nó vung lên, một cỗ xương đen trào ra, đập ở trên thân của kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm của Lâm Long. Song kiếm dùng ra lục hợp kiếm pháp cứ như vậy bị phá. Lục hợp kiếm pháp ở trước mặt nó tựa như rác rưởi. Nó không cho Lâm Long thời gian phản ứng, tay phải lại vung lên, xương đen bao lại Lâm Long. Sau đó rầm một tiếng, thánh nghị kim giáp của Lâm Long thế nhưng dập nát. Thánh nghị kim giáp bị phá vỡ, hóa thành một cỗ năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể của Lâm Long. Hắn đã chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần nháy mắt uể oải, sắc mặt tái nhợt. Nhà Tây, hoa cô nương, ta tới. Tổng chỉ huy Nhật Bản vừa thấy, phát ra một tiếng cười lớn, rồi sau đó đột nhiên nhào về phía của Lâm Long. Lâm Long nhanh chóng hướng đến một bên né tránh, bị hủy chính là thánh y kim giáp có tính chất phòng ngự. Tốc độ của Lâm Long không giảm, chỉ là tinh thần rất kém cỏi, trốn thoát vài lần vẫn là bị tổng chỉ huy Nhật Bản vẫn luôn đuổi theo không bỏ bắt lấy. Sau khi tổng chỉ huy Nhật Bản bắt lấy Lâm Long, lập tức điên cuồng cười to, tiếp theo không nói hai lời đem Lâm Long xoay người, xoay mông về phía hắn. Giờ phút này Lâm Long rất muốn chửi mẹ nó, không nghĩ tới tình huống sẽ thế này. Nhưng nhìn tổng chỉ huy Nhật Bản cong người lại, cả người thành hình chữ cờ, hắn đều muốn tan vỡ. Đều là nam nhân, tại sao có thể làm như vậy được chứ? Mẹ nó, chuyện tới nước này chỉ có thể phóng xuất đại chiêu, không có biện pháp. Bắt thấy trình tiết khó giữ được, Lâm Long cũng không thể lưu thủ, trực tiếp để cho cái bóng đánh chết nó. Cái bóng quả nhiên lực lượng mạnh mẽ, một ngụm cắn ở trên thân thể của tổng chỉ huy Nhật Bản, sau đó xé rách một khối xương đen lớn, ngay sau đó lại bị nó một ngụm nuốt vào. Tổng chỉ huy Nhật Bản đau đớn, xương đen toàn thân bắt đầu cuồng bạo. Nó chậm rãi nâng tay phải lên, thấy thế đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhìn cái bóng hét lớn một tiếng. Cái bóng, mau đem tay nó cắn đứt. Lâm Long xem như đã nhìn ra gia hỏa này cũng chỉ có một chiêu này, nhưng một chiêu này vô cùng lợi hại. Vừa rồi chính là nó dùng chiêu này diệt sát toàn bộ lệ quỷ. Thánh nghi kim giáp của Lâm Long cũng là bị một chiêu này phá, đủ để chứng minh một chiêu này thực là biến thái. Cái bóng cũng không dám bất cẩn, lập tức mở ra cái mồm to như bồn máu, một ngụm cắn ở trên tay phải của tổng chỉ huy Nhật Bản. Rắc một tiếng, tốc độ cực nhanh, lực cắn đủ để phá tan sắt đá bên ngoài thiên địa, trong khoảnh khắc liền cắn đứt bàn tay phải của tổng chỉ huy Nhật Bản. Ai, Bát Giác! Tổng chỉ huy Nhật Bản phát ra tiếng gào giống. Tổng chỉ huy Nhật Bản phát ra rít gào phẫn nộ, sau đó liền đem Lâm Long ném ra. Cùng với đó, xương đen toàn thân bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể nó. Không bao lâu, xuất hiện một khối thi thể hư thối, phát ra mùi tanh tưởi. Ở trong thi thể của nó, bên trong còn có sâu trùng không biết tên chui ra chui vào. Thi thể thật giống như là phân, sâu trùng là dòi bọ. Thi vương biến dị. Nhìn thi thể hư thối, đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại, thi vương đến mức độ cường đại nhất định là có thể biến dị, do đó sinh ra năng lực hạng nhất không thể tưởng tượng. Năng lực này có thể hô mưa gọi gió. Dựa theo năng lực vừa rồi của thi vương tới xem, hẳn chính là cùng với cái bóng giống nhau, có năng lực trọng sinh vô hạn. Thi vương biến dị có thể nói là còn nhiều bước hơn nhiều so với thiên sư. Bên trong 10 vạn thi vương có thể sinh ra biến dị cũng chỉ có 1-2 con. Nhìn thi vương biến dị, Lâm Long thực khiếp sợ. Không nghĩ tới bên cạnh thành phố Tĩnh Hải vậy mà còn có thi vương biến dị. Hiện tại thì hay rồi, thi vương biến dị cùng với cái bóng đều có năng lực trọng sinh vô hạn, để chú định là một hồi chiến đấu gian nan. Lâm Long, ngươi tìm một chỗ trốn đi, chỉ cần ngươi không chết ta sẽ không chết. Cái bóng đầy mặt ngưng trọng nhìn thi vương, ngữ khí thập phần nghiêm túc đối với Lâm Long nói. Lâm Long gật đầu, hắn biết thi vương biến dị không phải hắn có thể đối phó, cho dù hiện tại Lâm Long thường nghiêu bức. Tìm đến một nơi an toàn, Lâm Long trốn đi xem kịch vui. Chỉ cần hắn không chết, cái bóng liền không chết, chẳng sợ bị thi vương đánh cho tan thành mây khói. Lâm Long vừa trốn đi, cái bóng lập tức mở ra miệng rộng cắn về phía của thi vương. Lâm Long nhìn xem đều thấy ghê tởm, toàn thân thi vương đều là thịt thối, trong thịt còn có sâu trùng, liền giống như phân. Cái bóng làm như thế nào cắn vào đây? Nhưng thi vương cũng không phải dạng vừa, lập tức đánh ra một quyền, thi khí cường đại lan tràn bốn phía, làm tốc độ của cái bóng đều chịu ảnh hưởng. Bất quá cái bóng vẫn là cắn ở trên tay của thi vương, trực tiếp cắn xuống một miếng thịt, nhưng nháy mắt thịt ở trên tay của thi vương lại trồi lên. Theo thời gian trôi đi, hai kẻ biến thái tiến vào trong chiến đấu gay cấn, hiện trường năng lượng cường đại kích động, cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, tựa như ngày tận thế. Nếu như là người thường ở chỗ này, sống không đến 2 giây liền sẽ bị năng lượng cường đại nghiền áp thành bột phấn. Cái bóng cùng với thi vương biến dị, người tới ta đi, thời gian lâu dần, cái bóng phát hiện năng lực trọng sinh của thi vương yếu dần. Có phát hiện này, nó thật giống như bị đánh ra kích thích tố, điên cuồng gặm cắn thi vương biến dị. Thi vương biến dị cũng thực nghiêu bức, thời điểm cái bóng cắn nó dùng một quyền là có thể đem nửa thân thể của cái bóng đánh tan. Nhưng Lâm Long không có việc gì, cái bóng liền sẽ không có việc gì. Thời gian không đến một hơi thở, thân thể của nó liền có thể một lần nữa mọc lại. Nhưng thi vương lại phải mất thời gian mấy hơi thở. Đến cuối cùng, cái bóng đem thi vương biến dị cắn tới chỉ còn giữ lại một cái đầu. Nó không có do dự, một ngụm đem đầu nuốt vào. Đến giờ phút này, thi vương biến dị cho dù là nghiêu bức, nhưng cũng không thể trọng sinh được nữa. Toàn bộ thân thể của nó đã bị cái bóng ăn sạch. Ăn xong thi vương, cái bóng trực tiếp trở lại trong thân thể của Lâm Long. Tiếp theo đầy mặt vội vàng đối với Lâm Long nói. Lâm Long, ta cảm giác ta muốn biến thành lợi hại. Ta muốn bế quan một thời gian. Ở thời điểm ta không tỉnh lại, ngươi đừng gọi ta dậy. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải bảo hộ chính mình cho tốt. Ngươi đã chết, ta cũng liền đã chết. Lâm Long trong lòng vui vẻ, cái bóng biến thành lợi hại là chuyện tốt. Mau chóng gật đầu nói. Được, ngươi yên tâm đi. Huyết Long không phải ở bên người ta sao? Được rồi. Cái bóng nói xong, liền không còn thanh âm, đại khái là bắt đầu bế quan. Nhìn xem cái bóng của Lâm Long vẫn thực bình thường, chỉ là cái miệng rất lớn, cùng cái miệng của Lâm Long không đồng nhất. Giết thị vương biến dị, âm khí trong toàn bộ mưa người chết nhanh chóng tiêu tán. Không bao lâu, liền cùng những nơi khác không có chút nào khác nhau. Có thể tưởng tượng, không lâu sau đó, nơi này nhất định sẽ thực phồn hoa. Lúc sau Lâm Long gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp, để hắn nói cho người bắt cóc cha mẹ mình đã giết chết thi vương. Lâm Vô Pháp gật gật đầu, tiếp theo gọi điện thoại cho kẻ bắt cóc cha mẹ Lâm Long. Sau khi cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, tiếp đó lại gọi điện thoại cho Lâm Long. Tiểu Long, bọn họ nói con hãy đi quán ba Phù Vũ, bọn họ nói Tiểu Kiệt đang ở nơi đó. Con yên tâm, ta hiện tại đã phái người đem nơi đó vây lại. Lâm Long vừa nghe tức khắc vội vàng nói. Ông nội, hãy cho người sơ tán đi, bọn họ không phải người thường có thể đối phó. Hơn nữa bọn họ rất nguy hiểm, khả năng chuyện gì cũng đều có thể làm được. Ông yên tâm, con đi gặp bọn họ, xem bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Được, vậy con đi đi. Lâm Vô Pháp nghĩ cảm thấy Lâm Long nói rất đúng. Người bắt cóc Lâm Kiệt cùng với Dương Quyền khẳng định không phải người thường. Dùng biện pháp đối phó người thường khẳng định không được. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm một mình Lâm Long đi. Liền gọi điện thoại cho vài thành viên Long Tổ ở thành phố Tĩnh Hải để cho bọn họ ẩn núp ở chung quanh quán ba Phủ Vũ. Chỉ cần có một điểm dị thường, liền để cho bọn họ vọt vào hiệp trợ Lâm Long. Sau khi biết địa điểm, Lâm Long bất chấp vừa rồi Thánh Y Kim Giáp bị phá vỡ mà chịu phản phệ, mang theo thân thể mệt mỏi chạy ra khỏi khu vực mưa người chết, sau đó đi vào khu vực phố xá sầm uất chặn lại một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi vừa nghe là đi tới quán ba Phủ Vũ, lập tức lắc đầu nói: "Không đi không đi, nơi đó tôi không đi, cậu vẫn là tìm người khác đi." Nói xong, tài xế liền muốn lái xe rời đi, nhưng Lâm Long nháy mắt lấy ra súng tự động, họng súng chỉ vào tài xế xe taxi, đầy mặt bình tĩnh nói: "Chạy hay là không chạy?" "Chạy, ta chạy. Đại ca đừng nổ súng, trên ta còn có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có con trai 3 tuổi, cả nhà liền dựa vào ta để kiếm miếng cơm ăn." "Được rồi, đừng rong dài, chỉ cần ngươi đem ta tới quán ba Phủ Vũ, ta bảo đảm ngươi không mất một sợi lông." Lâm Long vừa nói một bên lên xe. Ở dưới sự uy hiếp của súng tự động, tài xế không dám giở trò gì, thành thật lái xe. Bất quá từ trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng là có thể thấy được. Giờ phút này hắn thực khẩn trương, sợ Lâm Long không cẩn thận bóp cò súng, như vậy hắn liền thành tổ ong vò vẽ. Lâm Long ngồi trên xe nhàn rỗi không có việc gì, không khỏi hướng về phía tài xế hỏi: "Đại thúc, tại sao ông lại không chạy đi quán ba Phủ Vũ vậy?" Đại ca, súng của ngài có thể đừng chỉ vào tôi hay không?" Tài xế vẻ mặt đưa đám, tiếp theo đầy mặt hoảng sợ nói: "Quán ba Phủ Vũ là quán ba có nhiều điều thần quái nhất trong thành phố này. Cho dù là người đi ngang qua quán ba Phủ Vũ, ngày hôm sau đều sẽ không thể hiểu được chết đi. Hơn nữa nghe người ta nói, ở ban đêm, quán ba Phủ Vũ sẽ có tiếng khóc của nữ nhân, còn có rất nhiều tiếng vui cười của những đứa trẻ." Quán ba Phủ Vũ tại thành phố Tĩnh Hải, một chiếc xe taxi bay nhanh mà đến, ngừng ở cách đó không xa. Dọc theo đường đi, nghe tài xế miêu tả đối với quán ba Phủ Vũ, Lâm Long biết quán ba này khẳng định có vấn đề. Xuống xe, một cỗ âm khí nồng đậm ập vào trước mắt. Lâm Long trong lòng hiểu rõ, chắc không được người đi ngang qua nơi này sẽ không thể hiểu được chết đi. Âm khí nặng như vậy, nếu như thể chất yếu xuất hiện ở chỗ này, âm khí nhập thể, không chết mới là lạ. Nhìn tài xế, Lâm Long phát hiện thể chất tài xế này rất mạnh, dương khí vượng, nhưng vẫn là đưa cho tài xế này một lá bùa nói: "Đại thúc, tôi không phải người xấu, lá bùa này cho ông, bảo đảm ông sẽ không có việc gì." Tài xế không dám tiếp nhận, thấy trong tay của Lâm Long không có súng tự động, không nói hai lời, khởi động xe taxi liền chạy, đến cửa xe đều không kịp đóng. Tốc độ kia đều có thể đi tham gia thi đấu đua xe. Lâm Long vô ngữ lắc lắc đầu, chính mình cho hắn một lá bùa rót vào pháp lực vậy mà không cần. Chỉ cần đem lá bùa này mang ở trên người, cho dù là quỷ tướng đều không thể thương tổn đến hắn. Hơn nữa lá bùa còn có chứa tác dụng đem lại vận may, có thể làm một người không ngừng gặp được chuyện hài lòng. Có thể nói, tài xế đã bỏ lỡ kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời mình. Có đôi khi con người chính là như vậy, hận trời cao không cho hắn cơ hội. Trên thực tế, hắn không biết, ông trời đã cho hắn cơ hội, chỉ là hắn không nắm chắc được. Quán ba Phủ Vũ ở đoạn đường Hoàng Kim tại thành phố Tĩnh Hải, nhưng trong vòng phạm vi mấy trăm mét quanh quán ba Phủ Vũ đều không có bất luận kẻ nào, liền đến một con chuột cũng đều không có. Người qua đường chung quanh cũng tránh rất xa quán ba. Ban đêm thành phố Tĩnh Hải thường náo nhiệt, không ít soái ca mỹ nữ ra tới dạo phố đều nhìn thấy Lâm Long đứng ở bên ngoài quán ba Phủ Vũ. Mỗi người biểu tình phảng phất giống như gặp quỷ, ngay sau đó không có vô nghĩa, bước nhanh rời đi. Bọn họ đích xác cho rằng chính mình đã gặp quỷ. Giới cùng mọi người đều biết quán ba Phủ Vũ không đi được. Hiện tại xuất hiện một người ở bên ngoài quán ba Phủ Vũ, không phải quỷ thì là cái gì? Cho dù là người mới đến thành phố Tĩnh Hải, thần thích bằng hiếu đều sẽ nói cho bọn họ quán ba Phủ Vũ không đi được. Có người không nghe mà đi đến cửa quán ba Phủ Vũ rồi trở về, sau đó ngày hôm sau liền tử vong. Lâm Long hoặc là người ngoại lai, hoặc là quỷ, nhưng ở trong mắt bọn họ xem ra, Lâm Long sẽ có thể là quỷ. Thấy người ở bên ngoài cách xa mấy trăm mét đều hoảng sợ nhìn mình, Lâm Long vì không muốn kinh thế hãi tục, trực tiếp mở ra đại môn quán ba đi vào. Nhìn thấy Lâm Long đi vào, những người đó càng thêm khẳng định Lâm Long là quỷ. Rốt cuộc chưa từng có người thường đi vào quán ba Phủ Vũ. Quán ba Phủ Vũ trang hoàng kỳ thật thực ra hoa, so với một số khách sạn 5 sao tốt hơn nhiều. Vừa tiến vào quán bar, Lâm Long liền thấy lệ quỷ đầy nhà. Chỉ là những lệ quỷ đó đều bị lá bùa giam cầm, tùy ý vứt bỏ ở trong nhà. Ở giữa có một pho tượng, tựa hồ rất giống lão nhân ở trong sân động tại ngọn núi phía đông của Trương Gia Thôn. Trong nháy mắt, toàn thân của Lâm Long chấn động. Chẳng lẽ là người của Thông Thiên Hội? Pho tượng này trên thực tế chính là lão nhân kia. Tham kiến hội trưởng. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên trào ra một đám người. Trên thân mỗi người đều trào ra hơi thở pháp lực, yếu nhất cũng là pháp sư đỉnh cao. Các ngươi là người của Thông Thiên Hội sao? Lâm Long mặt không đổi sắc nói. Hội trưởng quả nhiên tâm tư kín đáo. Chúng ta để cho ngài đi giết thi vương biến dị, cũng là xem ngài có năng lực làm hội trưởng của chúng ta hay không. Nói chuyện chính là một người trung niên. Hắn có bộ râu quai nón, trên người toát ra một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này không thua thôn trưởng chút nào. Xem ra gia hỏa này cũng là một thiên sư đỉnh cao. Hội trưởng, tôi tên là Khổng Đông Tân, là thủ lĩnh của địa hội, chi nhánh của Thông Thiên Hội. Ngài có thể gọi tôi là Lão Khổng. Nói tới đây, Khổng Đông Tân nhìn một thủ hạ nói. Còn thất thần làm gì? Đem cha mẹ của hội trưởng mang ra. Hội trưởng, hy vọng ngài đừng nóng giận. Cũng chỉ có biện pháp này mới có thể làm cho ngài đi khiêu chiến thi vương. Bất quá ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không động đến một sợi lông của cha mẹ ngài. Đều chăm sóc bọn họ ăn ngon uống tốt. Có người biết thông thiên giới ở trên người ta sao? Lâm Long biết. Lần trước Âu Dương Lâm Lâm đã nói với hắn, có thông thiên giới là có thể làm hội trưởng Thông Thiên Hội. Đó là hắn còn nhỏ yếu, không muốn cùng với Thông Thiên Hội nhớ lên quan hệ. Xem ra hiện tại, rất có thể Âu Dương Lâm Lâm đã sớm đem việc về thông thiên giới ở trên người mình nói cho bọn họ. Bọn họ thấy mình càng ngày càng cường đại, mới ra tay thử mình đi. Chỉ là bọn hắn không biết, chính mình hận nhất chính là người khác lấy thân nhân của mình tới uy hiếp chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long không quản là thủ lĩnh hay là cái gì, trực tiếp dùng ra Thư Hùng Song Kiếm, lục hợp kiếm pháp đâm ra đối với Khổng Đông Tân. Khổng Đông Tân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lâm Long vậy mà ra tay đâm hắn. Bất quá hắn không dám phản kháng. Thời điểm muốn tôn Lâm Long làm hội trưởng, hắn liền đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần kêu Lâm Long làm hội trưởng, mạng của hắn đã giao cho Lâm Long. Xem ra quy củ của Thông Thiên Hội cực nghiêm khắc. Những đệ tử khác thấy Lâm Long đâm về phía của Khổng Đông Tân, không có một ai ra tay ngăn cản. Phun một tiếng, kiếm gỗ đào xuyên qua thân thể của Khổng Đông Tân, bất quá không phải là bụng mà là bả vai. Lần này chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn. Ta hận nhất người khác đụng đến thân nhân của ta. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, nếu như có lần sau tuyệt đối sẽ giết ngươi. Trên thực tế, thời khắc Lâm Long thấy Khổng Đông Tân không chuẩn bị ra tay, liền nghĩ tới không muốn giết hắn. Rốt cuộc một thủ hạ trung thành còn cường đại như vậy, Lâm Long luyến tiếc giết đi. Đúng lúc này, tên đệ tử Thông Thiên Hội bị gọi mang cha mẹ của Lâm Long tới đã trở lại. Đi theo phía sau của hắn đúng là Lâm Kiệt cùng với Dương Quyền. Nhìn tới, hai người đích xác đã không chịu bất luận thương tổn gì. Tiểu Long, con tìm tới nơi này sao? Vâng, ba mẹ, hiện tại không có việc gì, chúng ta đi. Lâm Long gật gật đầu, mang theo ba mẹ cùng nhau rời khỏi nơi này. Bất quá thời điểm đi đến cửa của quán bar, Lâm Long quay đầu lại nói. Các người ở chỗ này chờ ta. Ta trước tiên đưa ba mẹ ta trở về, sau đó sẽ tìm các người. Tiểu Long, bọn họ là người nào vậy? Mẹ của Lâm Long hỏi. Bọn họ giống như con, là người bắt quỷ. Ba, mẹ, bọn họ không thương tổn hai người chứ? Không có. Đối với ta và mẹ con thư khách khí, con cũng đừng làm khó dễ người ta. Xem ra bọn họ không phải người xấu. Lâm Kiệt nói. Lâm Long gật gật đầu. Sau khi đưa ba mẹ trở về nhà, hắn lại một lần nữa trở lại quán bar Phù Vũ. Chuyện về Thông Thiên Hội, Lâm Long vẫn còn cần hiểu biết. Hiện tại có Thông Thiên Hội tương trợ, liền không cần sợ thôn trưởng. Trong đại sảnh của quán bar Phù Vũ. Lão Khổng, thủ hạ của ngươi có bao nhiêu pháp sư? Cấp bậc tiên sư có bao nhiêu? Lâm Long ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Khổng Đông Tân hỏi. Hồi bẩm hội trưởng, tổng cộng có hơn 200 người, cấp bậc tiên sư chỉ có 10 người, thêm tôi là 11 người. Nghe nói Thông Thiên Hội hiện tại chia 5 xe 7, chia làm 4 thế lực lớn, Thiên Địa Huyền Hoàng, còn có vô số thế lực nhỏ, căn cứ của Thiên Huyền Hoàng, người có biết không? Biết, thế lực của Thiên Hội ở Đông Bắc, thành viên bọn họ đông đảo, hơn nữa đã sửa tên là Mã, người đứng đầu chính là Mã Tiểu Linh. thế lực Huyền hội ở thành phố Tùng Sơn, thế lực Hoàng hội ở thành phố Đông Hoàn. Nếu hội trưởng muốn thu phục bọn họ, trừ bỏ Mã gia, hai thế lực khác cùng với những thế lực nhỏ khác đều không đáng để lo. Khổng Đông Tân mà không biểu tình nói, chỉ có thời điểm nói về Mã Tiểu Linh, đồng tử rụt rụt. Thoạt nhìn Mã Tiểu Linh này thực không đơn giản. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.